LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 571, vùng vẫy dãy chết. Tiểu tử, còn có cái gì chiêu? Liền một chỗ cho ta xử đi ra a. Khô gầy lão đầu âm thầm vận chuyển một ít nguyên khí đến chính mình hơi hơi run lên trên hai tay. Để mình thoạt nhìn một chút việc cũng không có. Lập tức mở miệng nói với Tô Minh. Tô Minh một lòng chậm rãi trầm xuống. Chỉ có thể nói cổ võ giả cùng người bình thường thật sự không đồng nhất. Dù là mù lòa, nộ long cước, mặt đối với người bình thường thoáng cái đá bay mười mấy người cũng không có vấn đề gì. Kết quả đối mặt giống như cây củi đồng dạng lão nhân. Lại không có tác dụng gì. Vẻn vẹn để cho hắn lui về sau 2 đến 3 mét mà thôi. Dù cho như vậy đã rất không dễ dàng. Phanh, tại cái này khô gầy lão đầu phía trước. Tựa hồ Tô Minh tác chiến thủ đoạn vô cùng thiếu thốn. Rơi vào đường cùng Tô Minh chỉ có thể mở ra vi thiết quyền. Một đôi nắm tay nhất thời trở nên không thể phá vỡ. Hướng khô gầy lão đầu mãnh liệt đập tới. Nhưng mà chỉ thấy khô gầy lão đầu bay bổng nâng lên bàn tay của mình. Giơ tay trong đó Tô Minh thấp thoáng có thể chú ý tới. Phảng phất bàn tay hắn xẹt qua địa phương có như vậy một luồng khí lưu di động. Làm cho người ta thán phục không thôi. Thiết quyền chống lại cây củi đồng dạng thủ trưởng. Tô Minh vậy mà không có chiếm được chút nào tiện nghi. Phảng phất một quyền đánh vào trên bông. Nhất thời tất cả khí lực cũng bị tản đi. Không thể phá vỡ một quyền này chẳng những không có lấy được hiệu quả gì. Ngược lại Tô Minh mới vừa rồi bị một cỗ cường đại bốc đồng cho tác dụng. Trực tiếp lui về sau vài bước. Vẻn vẹn giao thủ một hiệp mà thôi. Tô Minh cũng cảm giác đã vô cùng cố hết sức. Còn là cùng trước kia đồng dạng. Tô Minh căn bản liền không phải này khô gầy lão đầu đối thủ. Dù cho Tô Minh có được lại nghịch thiên kỹ năng cũng vô dụng. Bởi vì đem không có nguyên khí. Tại cường đại nguyên khí phía trước. Tựa hồ kỹ năng gì đều trở nên không chịu nổi một kích. Phanh, phanh, kiên trì cưỡng ép đi lên lại đánh hai quyền. Bất quá càng đánh Tô Minh xu hướng suy tàn lại càng rõ ràng. Rốt cục thấy được Tô Minh sắp chống đỡ không nổi. Khô gầy lão đầu cũng không khách khí. Lập tức vọt lên, nhìn như vô cùng hung ác một cái tát chụp tới đây. Một chưởng này xen lẫn vù vù tiếng gió. Làm cho người ta cảm giác nếu như bị vỗ tới, tựa hồ lập tức sẽ đi đời nhà ma. Tô Minh thấy thế một chút xíu do dự cũng không có. Trực tiếp mở ra Fiora V kép kỹ năng. Phản đòn, vậy cũng là Tô Minh bảo vệ tánh mạng kỹ năng nhất. Có thể ngăn cản hết thảy công kích. Liền viên đạn cũng có thể đỡ được thần kỹ. Lần đầu tiên đối mặt khô gầy lão đầu thời điểm. Tô Minh chính là dùng một chiêu này đem khô gầy lão đầu cho dọa chạy. Phanh, một chưởng này đập đi lên. Tô Minh quả nhiên một chút việc cũng không có. Đứng ở chỗ cũ không chút nào động. Bất quá để cho Tô Minh hơi kinh ngạc chính là. Khô gầy lão đầu vậy mà vẻn vẹn lui về sau hai bước. Không khoa học nha. Chấm ngoặc kép. Tô Minh trong nội tâm vô cùng buồn bực. Khô gầy lão đầu vừa rồi một chưởng kia thoạt nhìn khí thế phi phàm. Uy lực hẳn là không nhỏ, mà Fiora kỹ năng là có thể bắn ngược một nửa công kích uy lực. Cho dù là đồng dạng uy lực, thuyết pháp khô gầy lão đầu cũng có thể bị thương mới đối với. Thế nhưng là Tô Minh chỉ thấy lão già sau này mặt lui hai bước. Thoạt nhìn căn bản liền không giống như là bị thương bộ dáng. Hừ hừ, khô gầy lão đầu phát ra một hồi âm sợ tiếng cười. Phảng phất lần nữa nhìn ra Tô Minh nghi ngờ trong lòng. Mở miệng nói, tiểu tử, ta đã sớm ngờ tới ngươi có một chiêu như vậy. Cho nên, vừa rồi một chưởng kia thoạt nhìn uy lực rất lớn. Kỳ thật ta cũng không có dùng bao nhiêu khí lực. Dù cho ngươi bị ta đánh chúng cũng không có việc gì. Khô gầy lão đầu chậm rãi nói. Oa thảo, Tô Minh sắc mặt có chút khó coi. Nhịn không được tại trong lòng thầm mắng một tiếng. Bình thường cảm giác chính mình chỉ số thông minh rất cao. Kết quả lại bị lão đầu này cho tính kế. Quả nhiên gừng càng già càng cay nha. Khô gầy lão đầu rất rõ ràng đối với Tô Minh chiêu số đã hiểu rõ vô cùng. Biết tiểu tử này cùng cổ vương quan hệ không phải là nông cạn. cho nên tạm thời dùng nguyên khí phong bế văn phòng. Lại còn khô gầy lão đầu cũng biết Tô Minh có một cái vô cùng cổ quái có thể bắn ngược chiêu số. Rốt cuộc lần đầu tiên chịu thua thiệt, cho nên khô gầy lão đầu nhìn như lơ đãng, cố ý đem Tô Minh một chiêu như vậy bước cho ra ngoài. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn có cái chiêu số gì? Này khô gầy lão đầu phảng phất có điểm đắc ý. Tô Minh ý thức được chính mình bảo vệ tánh mạng kỹ năng bị gia hỏa này lừa gạt rồi ra ngoài. Tình thế càng không ổn. Lập tức Tô Minh mãnh liệt nhảy dựng lên. Vũ khí đại sư giác, nhảy và nện, kỹ năng dùng được. Một cái tát hướng khô gầy lão đầu trên mặt rút đi qua. Bịch, quả nhiên cùng Tô Minh nghĩ đồng dạng. Kỹ năng này đối với khô gầy lão đầu đó là càng thêm không có tác dụng. Cái tát còn không có vãi đi ra đâu. Tô Minh đã bị lão đầu này trực tiếp từ giữa không trung vỗ xuống. Giống như mất đi trọng tâm đồng dạng. Đột nhiên rớt xuống trên mặt đất. Cả người cùng đá cẩm thạch sàn nhà tới cái tiếp xúc thân mật. Dù là Tô Minh còn có thạch đầu nhân skill nội tại hộ thể, nhưng vẫn là cảm giác toàn thân một hồi đau đớn. Thất bại. Tô Minh cơ hồ đem chính mình chiến đấu thuộc tính kỹ năng toàn bộ dùng một lần. Nhưng mà không có chút nào tác dụng. Khô gầy lão đầu thoạt nhìn vẫn là thành thạo. Mà Tô Minh đã rõ ràng chống đỡ không nổi. Đây là người bình thường cùng các võ giả chênh lệch. Dù cho là ngưu bức người bình thường, cũng không có biện pháp vượt qua. Chỉ cần khô gầy lão đầu lại đập một trường, Tô Minh nhất định sẽ bị mất mạng tại chỗ. Bất quá Tô Minh cũng không có đến sơn cùng thủy tận giai đoạn kia. Không nên quên Tô Minh cự ma đại chiêu. Đây là đối mặt cổ võ giả trung cực bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Đồng thời cũng là Tô Minh trong tay cuối cùng một chương bài. Tô Minh lặng yên không một tiếng động địa tra nhìn một chút cự ma đại chiêu thuộc tính giới thiệu. Cường điệu địa nhìn một chút phương pháp sử dụng. Sử dụng thời điểm cần khóa chặt một mục tiêu. Nên mục tiêu phải là có đủ tu vi cổ võ giả. Cùng hắn tiếp xúc gần gũi. Mở ra cự ma đại chiêu mới có thể lập tức có hiệu lực. Nhất định phải tiếp xúc gần gũi nha. Tô Minh trong miệng thì thào tự nói một tiếng. Đầu lấy 120 km tốc độ đang không ngừng đi dạo. Hắn nhất định phải nghĩ một cái ổn thỏa phương pháp mới được. Đi chết đi a. Khô gầy lão đầu phảng phất đã mất đi tính nhẫn nại. Ánh mắt dùng mình, lập tức mãnh liệt khoát tay. Đã thất bại hai lần, hắn cuối cùng có thể đánh chết Tô Minh cùng Trình Nhược Phong hai người kia. Chờ một chút, căn bản sẽ không nghĩ đến cái gì ý kiến hay Tô Minh. Thấy khô gầy lão đầu một lời không hợp liền muốn động thủ. Cũng bất chấp tất cả, mãnh liệt hô lớn một tiếng. Tuy không có nghĩ đến cái gì biện pháp tốt, nhưng mở miệng trước ngăn chặn người này vẫn còn không có sai. Nếu để cho hắn một trưởng này trực tiếp chụp được tới, đoán chừng Tô Minh đã tại một thế giới khác. Người muốn làm gì? Khô gầy lão đầu nghe lời của Tô Minh, lại vẫn thật sự dừng tay. Dùng hơi hiển ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Minh. Không rõ Tô Minh đến cùng muốn làm gì? Vùng vẫy dẫy chết sao? Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.